Chương 2777 tối cường thăng cấp hệ thống. Bao ngài thỏa mãn. Trở lại Lam phủ, đêm đã khuya, trở lại Lam phủ, Kiếm lão thân thể cũng chậm chậm biến mất ở trong bóng tối, hắn thật giống như không thấy được ánh sáng người như thế, vĩnh viễn ẩn thân với trong bóng tối, không có khí tức, không có ai khí, người căn bản phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Long Phi đối với Kiếm lão cũng vẫn duy trì cảnh giới, rồi cùng Kiếm lão cũng vẫn dùng âm trầm ánh mắt nhìn Long Phi như thế, mỗi một lần nhìn thấy Kiếm lão, Long Phi thì có trồng cái mạng nhỏ của chính mình bất. Cứ lúc nào khó giữ được cảm giác, Kiếm lão quá mạnh mẽ, vô hình kiếm khí càng là mờ ảo bất định, liền ngay cả Huyễn Kỳ Lân huyết thống Liên Văn Siêu liền cơ hội phản kháng đều không có. Đối mặt vô hình kiếm khí chỉ có thể chờ đợi chết phần, dọc theo đường đi Lam Mị đều không nói gì, trở lại Lam gia, vài tên trưởng lão nhìn thấy bọn họ, cũng đều âm thầm nói nhỏ, còn có một ngày thời gian. Nếu như trong vòng 2 ngày lấy thêm không ra biện pháp đến, này nhất định phải làm cho nàng xuống đài. Đường đường Lam gia làm sao có thể để một người phụ nữ đương gia chủ? Hừ. Còn có mặt khác hai cái cấp thấp vị diện đến ma qua, chờ coi đi, đến thời điểm nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Lam gia vô số con mắt đều ở nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, hai ngày thời gian chẳng hề làm gì cả, liền còn lại một ngày, nếu như không có biện pháp, này Long Phi liền muốn tại chỗ chặt. Đối với chung quanh cười nhạo, Lam Mị thật giống như làm như không nghe thấy, đi trở về sân, Long Phi khẽ nói. Ở ngày mai có thể hay không đi với ta một chuyến phục thị Thương Minh? La Mị không nói gì, trực tiếp đi vào gian phòng. Ở Dấu Thúy Lâu chuyện đã xảy ra, nàng hiện tại đều âm thầm phát run, nàng thậm chí cũng không biết mình đang làm gì, nàng cũng là bị bức ép không có cách nào. Hắc Ngục Thần Thảo không cách nào khơi thông nàng tắc nghẽn huyết thống, Lam gia âm u đầy tử khí, nước toát sắp tới, nàng thật sự không nghĩ tới biện pháp, thật sự không biết nên làm gì. Toàn bộ Đông Hoàng thành duy nhất có thể cứu Lam gia người cũng chỉ có Liên Văn Siêu, cũng là nghĩ đến điểm này nàng mới một mình đi tìm Liên Văn Siêu, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, coi như mình cầm thân thể cho Liên Văn Siêu, e sợ cũng không chiếm được này 50 triệu hồng mông tinh. Long Phi đi đến phòng cửa, không chờ hắn đi vào, La Mị trực tiếp cầm cửa phòng nhốt lại, buộc trên, sau đó thân thể chậm rãi lướt xuống, ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gối, cắn vào Long Phi phách ở nàng y phục trên người khóc lên, không có âm thanh, gắt gao nhịn xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong cổ họng vẫn phát sinh lẩm bẩm âm thanh, là tại sao, tại sao? Tại sao, ý La Mị, tại sao ngươi vô dụng như vậy? Tại sao ngươi muốn đi cầu như vậy một người đàn ông? Tại sao ngươi không thể tu luyện? Tại sao à? Gần như phát điên, trái tim của nàng lại như là mất cảm giác như thế. Ngàn mặt bách khổng cũng không biết đau, nàng hận mình, dị thường thống hận. Hận mình là một không thể tu luyện rác rưởi. Hận mình không gánh vác được Lam gia trọng trách. Hận mình nhu nhược. Long Phi hơi một tiếng, nói, ê La Mị, ngươi không có sao chứ? Ta đã có biện pháp cứu vớt Lam gia. La Mị không có đáp lại, Đàm Đại Pháo có chút không vui nói, ờ người nào à, chúng ta liều mạng như vậy đi giúp nàng, nàng còn một mặt không cảm kích. Chúng ta ra khỏi thành, chúng ta tiến vào hố ma vào sinh ra tử, đấu quỷ thú vương, bị Hắc Sơn lão yêu truy, đi nhầm vào vạn quỷ đại hội suýt chút nữa trở về không đến, nàng đây. Phi ca, nàng có hỏi qua ngươi một câu quan tâm mà nói không có. Ngươi liều sống liều chết. Một ngày một đêm không nghỉ ngơi suy nghĩ biện pháp, nàng ngược lại tốt, trực tiếp đi tìm cái kia Liên Văn Siêu, suýt chút nữa liền đem thân thể chính mình cho làm bẩn, ta thật không biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì. Đàm Đại Pháo có chút tức giận nói, hắn biết rõ, hai người bọn họ an toàn không cần phải để ý đến Lam gia, từ trên xuống dưới nhà họ Lam cũng không có ai cầm bọn họ coi là chuyện to tát, ba ngày thời gian ước định ở Lam gia trưởng lão trong mắt cũng bất quá chính là trò cười, đã như vậy không bằng rời đi nơi này. Long Phi hiện tại trên tay nắm giữ Tăng Linh Đan, chỉ cần có loại đan dược này, hoàn toàn có thể ở Đông Hoàng thành dừng bước, cần phải cầu khẩn nhiều lần ở đây. Long Phi quát lớn một tiếng. Bất tranh cãi một tí. Hừ. Đàm Đại Pháo quay về gian phòng hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi về sân. Long Phi nhàn nhạt nói, ngài đừng tiếp tục làm chuyện điên rồ, tin tưởng ta nhất định có thể giúp ngươi. Lập tức Long Phi đi xa, La Mị con mắt đều khóc bỏ ra, nàng làm sao không biết Long Phi vì nàng thân nhập hiểm địa. Nàng làm sao không biết cho tới Hắc Ngục Thần Thảo muốn mạo bao lớn nguy hiểm, nàng ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng phi thường cảm kích, thậm chí nàng thống hận Long Phi như vậy đối với nàng chính là tên rác rưởi, chính là cái phế vật vô dụng, Hắc Ngục Thần Thảo không cách nào khơi thông kinh mạch Long Phi liền hẳn là rời đi nàng, còn để lại tới đây hình dáng đối với nàng thật sự không biết phải như thế nào đối mặt Long Phi, tại sao? Ngươi liền như vậy ngốc? Ta căn bản không thích ngươi à? Tại sao? Ta cầm thân thể cho ngươi, chính là muốn báo đáp ngươi, tại sao ngươi như vậy ngốc à? La Mị nặng nề lời nói nhỏ nhẹ nói, nàng muốn dùng thân thể chính mình báo đáp Long Phi, sau đó phân rõ tất cả, nhưng là Long Phi không nhúc nhích, hơn nữa còn đang không ngừng thế nàng nghĩ biện pháp, chỉ có một ngày thời gian, đi nơi nào gom góp 50 triệu hồng mông tinh, căn bản không thể, nàng muốn thua, Lam gia sẽ một lần nữa trở lại Lam Viên trong tay, cha sự phó thác nàng xong không được, Efika, chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này cũng không bị tiếp đãi, ngươi hiện tại có tăng linh đan, bất luận cái nào gia tộc đều sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi, không cần ở đây bị khinh bỉ. Đàm Đại Pháo nói rằng, Long Phi liếc mắt nhìn gian phòng, nói, người ta Long Phi chưa bao giờ chịu thua, hơn nữa. Nàng nhưng là vị hôn thê của ta à. Đàm Đại Pháo sửng sốt một chút, nói, ở ngươi còn tưởng là thật. Nàng cũng không có chăm chú. Long Phi nở nụ cười, hắn cũng không có chăm chú, bất quá hắn biết La Mị trên người nặng bao nhiêu áp lực, liền muốn không thở nổi, vì nhiệm vụ, hắn phải giúp nàng vì thần tướng, hắn phải giúp nàng vì Lam Viên giao phó. Hắn phải giúp nàng như thế một cái cô gái đáng thương, hẳn là hưởng thụ thương tiếc mới đúng, làm sao có thể làm cho nàng kháng nhiều như vậy áp lực đây, làm sao có thể không đi giúp nàng đây, Long Phi không tìm được không giúp lý do, ngày mai một bước cực kỳ trọng yếu, nhất định phải đi tốt. Long Phi trong lòng âm thầm nhất định, có thể hay không cứu vớt Lam gia, liền xem Tăng Linh Đan có thể hay không trên buổi đấu giá rồi. Lẽ nào có lý đó? Theo ta đối nghịch. Ta sẽ để các ngươi biết thủ đoạn của ta. Liên Văn Siêu lửa giận ngút trời, sắc mặt dị thường khó coi, sống lâu như vậy vẫn chưa có người nào dám sử dụng kiếm khí đỉnh ở cổ họng của hắn trên, Lam Hà không người, nói, ngài liền ít, ngài yên tâm, ngày mai qua đi La Mị sẽ như con chó như thế lại một lần nữa quỳ gối trước mặt ngươi, ta hết thảy đều an bài xong. Bọn họ muốn đi vào Phục Thị Thương Minh buổi đấu giá, thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới chính là lần này buổi đấu giá vật phẩm đã toàn bộ đính được rồi. Sẽ không tăng thêm nữa. Liên Văn Siêu hai mắt hơi híp lại, trong mắt mang vết, Lam Hà lập tức nói, ngày này hai cái cấp thấp vị diện tới ma qua ta sẽ không để cho bọn họ sau khi thấy thiên mặt trời. Liên Văn Siêu lạnh như băng nói, ngày ta muốn đích thân giết bọn họ. Lam Hà nói, ngài yên tâm, bao ngài thỏa mãn.